Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc né tránh, Giang Chiêu Chiêu và Lục Tuyết Linh đã bị tách ra. Họ vẫn ở trên dốc, nhưng đã ra khỏi mái vòm của đường hầm. Những giọt mưa dày đặc đổ xuống như chút nước. Chỉ trong một khoảnh khắc, quần áo đã ướt sũng. Nước mưa treo lơ lửng trên hàng mi, gần như tạo thành một bức màn. Giang Chiêu Chiêu bắt đầu không thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Cô nắm chặt tay cậu bé trung học cao gầy, liên tục cổ vũ, cố lên, đây là lần đầu tiên trong đời Giang Chiêu Chiêu cảm thấy sợ hãi trước cơn mưa. Giống như trên trời có một con sông lớn, đổ xuống với tất cả sức mạnh, đổ ào ào xuống trần gian. Ở bên lan can đường, có người đang kêu gào, nhanh ra ngoài, nhanh lên, thành phố Hà Nam có vô số xe đạp điện. Giờ đây đã bị ngâm trong nước mưa và bị chập điện. Tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi. Cô chỉ có thể nắm chặt tay cậu bé trung học, chống lại sức đẩy của dòng nước, bị nước mưa rửa trôi đến mức không thể ngẩng đầu, chỉ biết cúi đầu bước lên. Giang Chiêu Chiêu thấy tình hình ngập lụt như thế này, khi xuống xe đã để lại túi sách trong xe. Bây giờ tiếng chuông điện thoại cứ vang lên trong túi. Cô hoàn toàn không có cách nào rảnh tay để nghe điện thoại. Cô biết chắc đó là Văn Minh. Anh ấy lo lắng cho cô, vì vừa rồi cô đã vội vàng cúp máy. Cô khó khăn ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Tuyết Linh và một cậu bé da ngăm đen ở không xa phía trước bên phải. Sau đó, điện thoại không còn rung nữa. Cũng không có gì lạ. Quần áo Giang Chiêu Chiêu đã ướt sũng. Điện thoại trong túi cũng đã vào nước. Họ tiếp tục đi lên, được mọi người đứng bên đường kéo vào, cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Nơi này lẽ ra phải là một ngã tư lớn rộng rãi, giờ đã biến thành một biển nước. Mọi người đang phàn nàn vì mưa lớn không thể đến nơi đúng giờ. Cũng có người bị dòng nước cuốn đi, lại được cảnh sát giao thông ôm chặt vào. Cảm tạ trời đất. Còn có nhiều vật dụng bị mất trong dòng nước, và mọi người bên cạnh an ủi nhau. Không sao đâu, chỉ cần người không sao là tốt. Cậu bé trung học vẫn theo sát Giang Chiêu Chiêu, dẫn cô vào dưới hành lang của một tòa nhà bên đường. Chị, cảm ơn chị, nếu không có chị kéo em lại, chắc em cũng không ra được. Sắc mặt cậu vẫn còn sự lo lắng chưa tan, nhưng ánh mắt thì chân thành. Họ đã bị kẹt ở đây. Tất cả mọi người đều bị kẹt ở đây. Từ góc nhìn, ngã tư này nhìn ra thấy các con đường đan xen. Mọi người chen chúc dưới mái hiên của các cửa hàng khác nhau. Hành lang mà cậu bé dẫn cô đến khá rộng rãi. Khi Giang Chiêu Chiêu lau nước mưa trên mặt, cô nhận ra đây vốn là một rạp chiếu phim. Điện thoại của cô như đã đoán trước, giờ đã hoàn toàn đen màn hình. Cậu bé cao hơn, điện thoại được bảo quản tốt trong ba lô. Giang Chiêu Chiêu mượn để thông báo bình an với Văn Minh. Nhưng điện thoại hoàn toàn không gọi được. Không có tín hiệu, mọi người đều trở thành những hòn đảo cô đơn. Tách biệt khỏi mạng xã hội, đối mặt với tình huống như vậy. Trên mặt mọi người đều hiện lên sự mơ hồ. Những đứa trẻ đang đói sữa mẹ hẳn đã bắt đầu kêu khóc. Ông bố già ốm đang chờ thuốc giảm đau. Khách hàng đang chờ báo giá cho những hợp đồng triệu đô. Mọi thứ đều rất khẩn cấp. Nhưng trước thiên tai, mọi người đều như những con kiến. Điều có thể làm chỉ là chờ đợi. Thực ra, đứng ở cửa nhìn ra ngoài, có thể thấy từng chiếc xe cảnh sát đang lần lượt đến. Nhưng cũng gặp phải tình huống ngưng trệ. Những cảnh sát mặc đồng phục xanh nhạt xuống xe, rồi mặc áo khoác phản quang. Từng đoàn đưa phụ nữ và trẻ em bị kẹt trong nước lên bậc thềm bên đường. Cảnh tượng như vậy trong mắt Giang Chiêu Chiêu rõ ràng. Cơn mưa này đã vượt quá khả năng chịu đựng của thành phố lớn nhất vùng Trung Bộ này. Lực lượng cứu hộ địa phương không thể chăm sóc cho nhiều người như vậy. Tài năng quản lý của cô đã bộc phát trong khoảnh khắc này. Cô chạy ra hỏi, có thể đun nước nóng không? Có mì gói không? Bánh mì, những thứ thiết yếu. Nếu cơn mưa cứ tiếp tục như vậy, tối nay mọi người đều phải bị kẹt ở đây. Đây là chứng minh thư của tôi. Để lại đây, nếu trời tối mọi người không thể rời đi, xin hãy cung cấp nước uống và thực phẩm cho mọi người. Nhân viên lễ tân nhìn sang ông chủ rạp chiếu phim cũng đang nhìn lên trời, vẻ mặt đầy lo lắng. Giang Chiêu Chiêu tóc ướt sũng dán sát vào má, lớp trang điểm nhẹ trên mặt gần như bị rửa trôi hoàn toàn. Làn da vẫn còn mịn màng nhưng trong ánh sáng lạnh lẽo này trông có phần nhợt nhạt. Cô tiếp tục nói, ông ghi lại số lượng, sau này tôi sẽ thanh toán sau. Ông chủ thấp bé, lộ ra một đoạn cánh tay xăm hình từ áo sơ mi ngắn tay. Cơ thể có phần tròn trịa, trên cổ đeo một chuỗi vàng lớn thể hiện địa vị. Trong tay ông cầm một điếu thuốc, nhìn Giang Chiêu Chiêu với vẻ thờ ơ. Giang Chiêu Chiêu khẽ dậm chân. Ông thấy đấy, chứng minh thư của tôi ở đây, mà điện thoại của tôi thật sự đã hỏng, giờ cũng không có tín hiệu. Cậu bé trung học lúc này lên tiếng, nhà cháu ở hai ngã tư phía trước, đây là thẻ học sinh của cháu, xin ông phát thực phẩm cho mọi người, mẹ cháu cũng sẽ đến thanh toán. Ông chủ mập cười khẩy, không đợi Giang Chiêu Chiêu nói thêm, không có chuyện gì đâu, mọi người đã đến nơi này để tránh mưa, đó là duyên phận của chúng ta, những thứ ăn uống này cần gì tiền, tôi sẽ không để mọi người phải đói đâu. Giang Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, sau một hồi mới nhận ra sự tốt bụng ẩn sâu trong vẻ ngoài thô lỗ của người đàn ông. Cô cảm ơn, thấy ông ta lại cười kha kha, liền giải thích, cảm ơn ông vì phần ăn cho tôi. Mưa bên ngoài vẫn không ngừng, nước ngập đã dâng lên bậc thềm thứ hai từ dưới lên. Giang Chiêu Chiêu hơi lo lắng, bước ra ngoài, những cảnh sát kia vẫn còn ở trong nước. Cô định hỏi từng cửa hàng một để xin ít nước gừng nóng chuẩn bị sẵn. Chưa kịp nhìn ra ngoài, cậu bé đã nắm chặt tay cô. Chị muốn làm gì? Để em đi cho. Ông chủ đã thay giày trống trơn, liếc nhìn Giang Chiêu Chiêu với vẻ châm chọc. Cái cô gầy gò này thì có thể làm gì? Cứ đứng yên ở đó đi. Ông ta đi sát vào tường, bước ra ngoài trong cơn mưa. Âm thanh gió mưa và tiếng người ồn ào, cô nghe thấy ông chủ có dây chuyền vàng to cất tiếng. Bố tôi hy sinh trong trận lũ lụt ở Hán Thành năm 98. Tôi có thể để một đứa trẻ và một phụ nữ ở đây mạo hiểm sao? Cô ngẩng đầu, giọt nước mưa lại một lần nữa lướt qua mặt cô. Nước mắt cũng như vậy, ẩn náu bên trong. Khi trời tối, thành phố nhộn nhịp chìm trong bóng tối. Nếu có thể nhìn từ trên cao, người ta sẽ thấy thành phố đã bắt đầu quốc tế hóa này chỉ còn lại những ánh đèn sáng lấp ló. Trong kỷ nguyên công nghệ thông minh đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Một thành phố hàng triệu người lại mất nước, mất điện, mất mạng, những thiệt hại về sinh mạng và tài sản gây ra là không thể ước lượng. Nếu bạn quay lại ngã tư cách đoạn đường bị ngập trong hầm chỉ khoảng 500 mét, bạn sẽ thấy mọi người đang kéo dây dài, cố gắng nhiều lần để vào trong hầm, nhưng một lần nữa lại bị kéo lại bởi những người phía sau. Nước quá sâu, mưa vẫn chưa ngừng, không ai muốn chứng kiến người sống trước mắt mình biến mất trong dòng nước lũ. Giang Chiêu Chiêu trong lòng còn chút hy vọng. Không sao đâu, có thể Lục Tuyết Linh chỉ bị tách ra với cậu bé da ngăm kia. Giống như họ và tài xế đã bị tách ra, mặc dù cậu bé da ngăm đã tìm được bạn đồng hành của mình, nhưng Lục Tuyết Linh có thể đang ở trong một cửa hàng bên đường đối diện. Khi trời tạnh mưa và sáng lại, họ có thông tin liên lạc, cô sẽ xác nhận được sự bình an của Lục Tuyết Linh. Cách chương.